ân sủng của tạo hóa. Chương 72, gocchuyenaudio.com. Trên máy bay Nại Nại không cách nào ngủ ngon, lúc này An Hoành Thánh Song đã bắt đầu lim dim mắt trì ngộ đưa cô bé đến phòng của mình, tắm rửa cho em, định bế em lên giường sau khi đã sấy khô tóc. Nại Nại từ chối, dì út ơi, con tự ngủ được, dì cứ làm việc của mình đi. Cách nói chuyện của Nại Nại mang theo âm điệu của một người lớn tí hon, dường như cô bé rất thích giả dạng thành người lớn. Trì ngộ ngồi ở tấm thảm trải dưới giường, nhìn cô bé suy tư. Khi nhỏ mình cũng như thế này sao? Dường như không phải, trước 6 tuổi, khi cha mẹ cô còn sống, Trì Ngộ là con gái nhỏ nhất trong nhà, có cha mẹ chăm sóc, có chị gái yêu thương, cô vô tư lự không có bất cứ phiền não gì. Sau 6 tuổi quả thật sự ra đi của cha mẹ mang đến cho cô một khoảng trống mơ hồ, nhưng vẫn còn đó sự chăm sóc cẩn thận của chị gái bù đắp lại phần nào thiếu hụt. Trong ký ức của cô, những thứ bạn đồng trang lứa có thì cô cũng có, nếu như không, chị gái cũng sẽ dốc hết sức thỏa mãn cho cô. Cô tận hưởng thời thơ ấu vô tư, chưa từng có ý muốn lập tức trưởng thành, trở thành một người lớn. Vậy tại sao Nại Nại và cô có cùng một nguồn gen di truyền, lại có tính cách khác biệt như vậy? Là vì hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau sao? Trì Ngộ cười nói với Nại Nại, được rồi, biết con lợi hại, có dám ngủ một mình không? Nại Nại gật mạnh đầu, con luôn ngủ một mình mà tất nhiên dám chứ. Cũng đúng, Nhiễm Cấm không thể nào thường xuyên ở bên cạnh, đứa bé 3 tuổi hẳn phải sớm học cách ngủ một mình. Còn Trì Ngộ thật ra đến tận sơ chung vẫn còn hay trèo lên giường của chị gái, nhất quyết phải ngủ chung cho bằng được. Trì Ngộ đang định tắt đèn, Nại Nại đã chui vào chăn vội vàng nói. Đừng tắt đèn, Trì Ngộ hơi buồn cười, thì ra vẫn sợ tối. Dì để lại một cái đèn cho con. Trì Ngộ bật đèn ngủ, đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy trên sofa có đặt quả đào bông mà Nhiễm Cấm đã gắp cho cô. Này, cho con ôm nó ngủ đi. Trì Ngộ đưa quả đào nhỏ cho cô bé. Nại Nại giữ quả đào tinh đội vương miện bằng cả hai tay. Trì Ngộ nói, là mẹ con gắp được từ máy gắp thú đó. Nại Nại lập tức ôm nó vào trong chăn, không nỡ buông tay. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuông điện thoại vang lên khi cô rời khỏi phòng ngủ, cô bước đến thư phòng. Sau khi đóng cửa, bật đèn bàn, dán băng giấy lên camera lên điện thoại, hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi video của người tự xưng là Nhiễm Cấm, kia, trên màn hình di động xuất hiện một người phụ nữ. Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng, đeo khẩu trang, tóc dài lòa xòa xõa tung trên vai, có vài sợi rơi trước mặt, sau gọng kính đen là một đôi mắt mệt mỏi, vô thần. Mặc dù nhìn qua thần sắc của cô ấy có vẻ ốm yếu bệnh tật, tổng quan cũng khá lôi thôi, xốc xếch, nhưng cho dù che đậy như vậy thì vẫn có thể nhận ra ngũ quan vô cùng xinh đẹp của cô ấy. Gương mặt này giống hệt Nhiễm Cấm, ngay cả những phần lộ ra ngoài cũng không khác chút nào. Đôi vai nhỏ, chiếc cổ với đường cong duyên dáng, làn da trắng lạnh. Trì Ngộ dường như nhìn thấy Nhiễm Cấm đang bị bệnh, nhưng trên người Nhiễm Cấm toát ra sự lạnh lẽo cao ngạo, khó tiếp cận, đặc biệt là biểu cảm trong ánh mắt rất khác biệt. Chào Trì Ngộ, đối phương nói, tôi có thể nhìn cô không? Tôi muốn xác nhận là cô, vậy thì mới có thể nói chuyện được. Cách nói chuyện của người này không làm người khác khó chịu, giọng điệu của cô ấy khi nói câu này lại càng giống với Nhiễm Cấm mà Trì Ngộ quen thuộc. gocchuyenaudio.com. Trì Ngộ suy nghĩ, tháo băng giấy ra. Nói đi, Trì Ngộ không phải quá lạnh nhạt, cũng không thể xem như nhiệt tình. Tuy rằng người này rất giống Nhiễm Cấm, nhưng cô ấy không phải Nhiễm Cấm, vẫn khác Nhiễm Cấm. Trì Ngộ tự dặn lòng, đối phương nhìn Trì Ngộ trong chốc lát, sau đó gỡ khẩu trang xuống. Gương mặt lộ ra hoàn toàn sau khi khẩu trang được tháo ra, trong khoảnh khắc cô ấy ngẩng đầu, Trì Ngộ như thể nhìn thấy Nhiễm Cấm mà mình ngày đêm mong nhớ, tim đập lỡ một nhịp. Giống quá, Trì Ngộ vẫn luôn đặt một tay lên môi, che nửa dưới khuôn mặt, giấu đi những cảm xúc rất nhỏ của mình, vì không muốn phơi bày trước mặt người xa lạ này. Nhưng trong giây phút này, Trì Ngộ không rõ ánh mắt của mình có để lộ thông tin gì không. Ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn thẳng. Gương mặt giống hệt, thậm chí còn tiều tụy, khiến người ta đau xót hơn, đang ở ngay trước mắt, nội tâm bị Trì Ngộ đè nén bấy lâu nay chợt nổi lên cơn bão dữ dội. Tuy rằng tôi tên Nhiễm Cấm, người khác cũng gọi tôi như vậy. Đối phương cúi đầu, do dự một chút mới nói. Nhưng thật ra tôi không xứng được gọi bằng cái tên này. Mí mắt Trì Ngộ co giật, có ý gì, tôi, cô ấy ngẩng đầu lên, dừng lại một lúc lâu mới hạ quyết tâm, nói. Tôi là bản sao của Nhiễm Cấm. Trì Ngộ đột nhiên trợn tròn mắt, Nhiễm Cấm ngồi một mình trong phòng thẩm vấn, lưng thẳng tắp không dựa vào ghế, hai mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng phía trước. Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, người hình cảnh già cùng học trò của ông ta bước đến, sắc mặt không tốt nhìn Nhiễm Cấm, lại có vẻ không cam lòng. Cảnh sát sư, tôi có thể đi được chưa? Giọng nói của Nhiễm Cấm còn lạnh hơn không khí trong phòng. Cảnh sát Dư chính là vị hình cảnh vẫn luôn theo đuổi vụ án của Trì Lý. Ông ta thấy thái độ kiêu ngạo, không chút sợ hãi của Nhiễm Cấm lại càng thêm tức giận, quay lưng lại về phía nàng chửi rủa hồi lâu, bước vòng quanh tại chỗ mấy lần rồi bỏ đi. Học trò của cảnh sát Dư, một hình cảnh trẻ tuổi bước lại nói. Cô đi cùng tôi một chuyến. Hung khí quả thật có ADN của Nhiễm Cấm, nhưng nàng vẫn còn đó chứng cứ ngoại phạm vững chắc, không thể khởi tố. Chuyện này quá hoang đường đến mức chưa từng có tiền lệ để tham khảo. Sau 24 giờ, không có cách nào giữ nàng, đành phải phóng thích. Nhưng nàng vẫn là nghi phạm, tuy rằng có thể rời khỏi cục cảnh sát nhưng phải đeo khóa chân điện tử, hạn chế hoạt động, không thể rời khỏi nơi cư trú, càng không thể rời khỏi thành phố, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệu tập. Không sao, Nhiễm Cấm cười nhẹ, hỗ trợ cảnh sát phá án là nhiệm vụ của mỗi công dân. Cảnh sát Dư nhìn nàng không chút để ý mà chủ động đeo khóa chân điện tử vào, sự tức giận trong ánh mắt gần như cháy thành ngọn lửa. Khi Nhiễm Cấm ra khỏi cục cảnh sát, trời đã tối đen. Chỉ còn lại tia đỏ thẫm cuối cùng sót lại nơi cuối chân trời. Nàng đứng trên thềm đá nhìn vào màu đỏ thẫm hồi lâu, lặng lẽ thất thần. Xe đến đón nàng đã chờ một lúc, luật sư bước ra từ cửa sau, cười nói với nàng. Nhiễm Tổng yên tâm, tôi đảm bảo cô sẽ được tháo khóa điện tử rất nhanh thôi. Nhiễm Cấm còn chưa kịp trả lời cô ấy thì phía sau nghe có tiếng người gọi. Tiểu Cấm, gocchuyenaudio.com. Lộ Tư Kình bước nhanh đến trước mặt Nhiễm Cấm, đầu vẫn còn quấn băng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận lẫn lo lắng, gió thổi mạnh khiến bộ đồng phục càng bó chặt vào người cô, Nhiễm Cấm vừa nhìn liền thấy cô đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cô đi trước đi, Nhiễm Cấm nói với luật sư. Luật sư rời đi, Lộ Tư Kình nhìn chằm chằm Nhiễm Cấm, vành mắt đỏ lên. Rốt cuộc tại sao cậu lại thế này, người đêm đó đánh lén mình là cậu phải không? Cậu, cô quay đầu lại liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không còn ai khác mới nhỏ giọng hỏi. Cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao trên hung khí lại có ADN của cậu? Nhiễm Cấm dùng một giọng điệu khách sáo như thể đang bàn công việc nói. Tôi cũng rất bất ngờ với chuyện này. Nếu Lộ tiểu thư còn có điều gì muốn hỏi thì xin hẹn lần sau. Hiện tại tôi không tiện trả lời câu hỏi của cảnh sát. Lộ Tư Kình không ngờ nàng sẽ nói như vậy, kinh ngạc. Cậu gọi mình là gì? Nhiễm Cấm nói, à, xin lỗi, cảnh sát Lộ, nếu không còn gì khác tôi đi trước. Nhiễm Cấm nói đi là đi, Lộ Tư Kình tức giận nắm lấy cổ tay nàng, kéo trở lại. Cảnh sát Lộ, Nhiễm Cấm cau mày nói, cô làm vậy tôi có thể kiện cô. Lộ Tư Kình nhìn thẳng vào nàng, câu nói phân rõ giới hạn lọt vào tai, bóp nghẹt trái tim cô. Trong lúc vô tình, Nhiễm Cấm nhìn về phía cô chợt phát hiện trong mắt cô đã loang loáng một tầng nước mắt. Nàng chưa từng thấy Lộ Tư Kình như vậy, thế nên lời nói lạnh lùng định thốt ra lại không cách nào bật khỏi miệng. Trì Lý không phải là cậu giết, giọng của Lộ Tư Kình mềm đi, tuyệt đối không phải cậu. Nhiễm Cấm nhìn nơi khác đanh mặt im lặng, người nhân bản, Lộ Tư Kình đột nhiên nói bên tai nàng. Trì Ngộ đã tra được chuyện về người nhân bản, ADN trên hung khí có liên quan đến người nhân bản không? Khi nghe Tề Đồng nói chuyện này trong điện thoại, Lộ Tư Kình khiếp sợ đến mức đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục được. Người nhân bản, thật thú vị, Nhiễm Cấm có vẻ muốn cười, nhưng khóe môi vừa nhếch lên lại giống một quả bóng xì hơi, lập tức xìu xuống. Lộ Tư Kình có thể phát hiện, mặc dù là Nhiễm Cấm bình thường rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc cũng lộ ra chút hoảng sợ vào giờ phút này. Lộ Tư Kình tiếp tục nói, ngày đó xuất hiện ở cửa sau phòng nghỉ của Trì Lý không phải là cậu, là người nhân bản đúng không? Trong suốt thời gian xảy ra án mạng cậu đều ở bên cạnh mình. Cậu không phải hung thủ, Nhiễm Cấm nghe cô nói vậy tò mò hỏi, tại sao cảnh sát Lộ lại chắc chắn như vậy? Lộ Tư Kình bối rối trước câu hỏi của nàng, Nhiễm Cấm nhìn thẳng vào cô, nở nụ cười châm chọc. Nếu giống như cô nói, thật sự có người nhân bản, vậy làm thế nào cô có thể xác định người trên xe cô lúc trước xuất hiện ở tòa nhà phát sóng trực tiếp kia là tôi bây giờ? Nhiễm Cấm trước mặt cô lúc này là người nhân bản hay là người thật? Cô phân biệt được sao? Lộ Tư Kình chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Câu nói của Nhiễm Cấm khiến sống lưng cô tê dại, cả người bất động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có cảnh sát Lộ có lẽ tôi đã vào phòng giam lâu rồi. Cảm ơn cô đã làm chứng cho tôi. Nhiễm Cấm rút tay về, nhìn thật sâu vào mắt cô, sau đó rời đi. Mưa phùn lất phất bay, mặt đất nóng ran không hề giảm nhiệt độ mà biến thành một lò hơi nước khổng lồ. Nhiễm Cấm bước xuống bậc đá, mãi đến khi bóng nàng khuất khỏi tầm mắt của Lộ Tư Kình vẫn đứng yên không nhúc nhích. gocchuyenaudio.com. Lộ tiểu thư, Tề Đồng cầm ô chạy tới che mưa cho cô. Tề Đồng thấp hơn cô nửa cái đầu, để tránh cho ô bị gió thổi, Tề Đồng hơi nâng tay lên. Trời mưa, vào xe trước đi. Trong hoảng hốt, Lộ Tư Kình nắm chặt tay Tề Đồng. Tề Đồng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo vì ướt mưa của Lộ Tư Kình khẽ run rẩy. Tiểu Cấm đang tự đặt mình vào nguy hiểm, Lộ Tư Kình kích động càng nắm tay Tề Đồng chặt hơn. Cậu ấy muốn làm gì? Muốn hoàn thành nhiệm vụ kia sao? ADN của người nhân bản thật sự có khác biệt với bản gốc sao? Tề Đồng bị cô nắm đau nhưng vẫn không buông tay, ngược lại càng hướng ô về phía Lộ Tư Kình nhiều hơn, nước mưa trút lên lưng Tề Đồng, nhanh chóng làm ướt quần áo của cô. Lộ tiểu thư, chị đừng lo lắng quá. Mái tóc kẹo bông của Tề Đồng bị gió thổi tung bay, đôi lông mày nhỏ nhăn nhúm lại như vô cùng khổ não. Chuyện này chắc chắn có chỗ chúng ta còn chưa nghĩ thông, vào xe trước đã. Hai người trở lại xe, Lộ Tư Kình nhìn thấy tấm lưng Tề Đồng ướt đẫm, trên bàn tay trắng như tuyết nổi lên mấy vệt đỏ, liền biết đây là vừa rồi mình vô ý gây ra. Lộ Tư Kình xoa ngón tay lên nơi bị véo đỏ của Tề Đồng. Đau không? Tề Đồng lập tức lắc đầu. Tôi cũng không phải giấy, yên tâm, không đau. Tôi định đi tìm Tiểu Ngộ, tôi sợ cậu ấy không ổn. Để tôi đưa chị về trước. Lộ Tư Kình nói, tôi đi với cô, tôi là bản sao của Nhiễm Cấm. Những lời này làm cho hơi thở của Trì Ngộ đột nhiên trở nên gấp gáp, tay chống lên tay vịn ghế, cô kề sát vào màn hình di động, dùng ánh mắt sắc bén dò hỏi. Cô nói cô là bản sao? Chuyện này không giống trong giả thiết của Trì Ngộ, cô vẫn cho rằng Nhiễm Cấm mà cô quen thuộc mới chính là bản sao. Đúng vậy, giọng của đối phương hơi khàn khàn, nhắc đến chuyện này giống như đang gợi đến một sự ô nhục, ánh mắt trầm ngâm. Nhiễm Cấm mà cô biết mới chính là bản thể, tôi chỉ là một lốp xe dự phòng, trong cuộc đời cô ấy. Đến đây, đối phương cười lạnh một tiếng, nói. Từ nhỏ cô ấy đã bệnh tật ốm yếu, cha mẹ cô ấy sợ con mình không thể giữ được tính mạng, mới tạo ra bản sao cho cô ấy, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tôi, nguồn cung dự phòng, được tạo ra như vậy đó. Chắc hẳn cô cũng biết công ty Minh Bằng mà cô và bạn bè đang điều tra chính là công ty đen chịu trách nhiệm phát triển công nghệ nhân bản. Cô ấy kích động nói nhanh hơn, sau đó ho khan vài tiếng, buộc phải dừng lại. Trì Ngộ lạnh giọng hỏi, cô nói cô là bản sao, vậy tại sao từ nhỏ chị ấy đã lưu lạc bên ngoài? Không được đi học cũng không có sự yêu thương của cha mẹ. Chị ấy là bản sao mới phù hợp với logic thông thường. Người nọ ha ha cười hai tiếng, tại sao cô ta lại lang thang bên ngoài à, bởi vì cô ta biết bí mật của cha mẹ mình. Cô ta ghê tởm cha mẹ nên một giây cũng không muốn ở lại Nhiễm gia, mới đổi với tôi, để tôi thay cô ấy làm con gái nhà họ Nhiễm, như vậy thì cô ta mới thuận lợi chạy thoát. Trì Ngộ nhíu mày, bí mật của cha mẹ chị ấy, bí mật gì? Ánh mắt người nọ trở nên tối tăm, gằn ra từng chữ. Mẹ cô ta, mạo nhận thân phận của người khác, bà ta không phải Hạ Chi, mà là em gái ruột của Nhiễm Minh. Nhiễm Cấm chính là đứa con hoang được sinh ra bởi hai kẻ loạn luân kia. Editor, trong thể loại tác phẩm tác giả viết là Xin Giai Gia, Siang Ai Siang Sa, Xuan Y, Kè Hoan, bây giờ xem kỹ lại thì nó là hiện đại mất quyền lực. Góc truyện audio.com, mà mình cũng không hiểu cái này nghĩa là gì, cũng không biết có phải là xuyên không, không nữa, ai biết vào thông não hộ mình cái, để có gì mình sửa lại, nếu thế cũng đỡ rối não, khè khè. Cách chương.